Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, vẫn còn có dạng này thao tác. Làm sao, có vấn đề, Lý Đức Lâm vừa mới triển khai lông mày lại nhíu chặt. Xem như phụ trách quân đội hậu cần quân nhu tướng quân. Lý Đức Lâm chán ghét nhất đúng là loại này phức tạp ngoài ý muốn. Nếu như là tại trong quân đội. Chiến sĩ dưới tay hắn nếu như cho hắn náo ra loại này không đáng tin cậy sự tình đến, hắn tuyệt đối sẽ trừng phạt nghiêm khắc, 89/10 sẽ đem đối phương đá ra quân đội. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên 10 điểm kiềm chế. Benitez thấp giọng hỏi nữ nhi của mình Luisa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đều nói có thể bất kể giá vốn, làm sao sẽ còn làm không ra? Luisa mím chặt môi, trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ. Qua một hồi lâu, nàng mới thấp giọng nói. Phụ thân, đài cơ giáp này mặc dù có thể đạt tới cái này dạng phẩm chất. Hoàn toàn là vận khí. Cho nên chúng ta không có cách nào cam đoan sản xuất hàng loạt cơ phẩm chất. Nàng cũng không nói. Đến Trương Viễn sự tình. Bởi vì Trương Viễn để cho nàng giữ bí mật cho hắn. Một bên tổng công trình sư Dyson nghe nói như thế, trên mặt hiện ra một tia vẻ kỳ quái, nhưng hắn rất nhanh liền nhìn thấy Luisa chính hướng hắn nháy mắt. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, hắn cuối cùng không có lắm miệng, Benitez không phát hiện chi tiết này. Hắn thở dài, quay người đối với Lý Đức Lâm tướng quân nói ra, tướng quân, xin nghe ta giải thích. Người nói, Lý Đức Lâm sắc mặt băng lãnh. Người tốt nhất có thể thuyết phục ta. Benitez là thiên công tập đoàn người tổng phụ trách. Xử lý đột phát sự vụ kinh nghiệm 10 điểm phong phú. Hắn mỉm cười giải thích nói. Tướng quân, là như vậy. Ngân sắc thiên sứ cơ giáp kết cấu phi thường phức tạp. Trong đó tùy thuộc linh bộ kiện ách tương đương vượt qua 100 ức kiện. Mặc dù chúng ta dùng khuôn mẫu hóa thiết kế. Nhưng phân phối trang bị lúc như cũ khó tránh khỏi có dạng này như vậy tì vết. Cái này một đài ngân sắc thiên sứ có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Cơ hồ chính là một cái kỳ tích. Sau tiếp theo sản xuất cơ giáp, khẳng định đều sẽ so đài cơ giáp này kém hơn một chút. Nhưng ngài yên tâm, chúng ta biết hết sức hoàn thiện công nghệ. Sửa đổi không ngừng, càng làm càng tốt, lời giải thích này không có kẽ hở. Lý Đức Lâm cũng là không lời nào để nói. Trên thực tế, Thiên Công Tập đoàn có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền thiết kế ra như vậy một đài phẩm chất cao cơ giáp, đã tương đối địa ngoài dự đoán của mọi người. Một bên Lý Duy đi lên một bước, giữa hai bên phẩm chất biết kém bao nhiêu đâu. Dyson đi tới, nói ra, không kém nhiều lắm, nhiều nhất sẽ không ra vượt qua 15% khoảng chừng chênh lệch. Cái này 15% là hắn căn cứ lần trước. Kiểu mới động cơ chênh lệch đánh giá tính ra. Hắn tự nhận là cái chênh lệch này cho dù có sai sót. Cũng sẽ không kém quá bất hợp lý. 15% sao? Lý Đức Lâm đối với cái chênh lệch này không thế nào hài lòng. Nhưng ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Dù cho đài cơ giáp này tính năng yếu hơn 15%. Nhưng vẫn như cũ so kẻ lưu vong kẻ giết chóc cơ giáp mạnh một mảng lớn. Màu vàng kim thiên vực vẫn như cũ có thể có trang bị bên trên ưu thế. Vậy cứ như vậy đi. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng. Nhớ kỹ. 10 ngày. 1000 đài. Benitez lập tức nói. Tuyệt đối không có vấn đề. Tướng quân. Chúng ta nhất định hết sức cung cấp nhất phẩm chất cao cơ giáp chiến đấu. Lý Đức Lâm nhẹ gật đầu. Hắn không nói thêm nữa. Quay người mang theo một đám chiến sĩ rời đi Thiên Công Tập đoàn cơ giáp thí nghiệm trận. Benitez đưa mắt nhìn quân đội một đoàn người rời đi sau khi. Quay người đối với Luisa nói. Lần này kiền không hỏng. Nữ nhi của ta. Luisa khẽ nhíu mày. Lý tương quân tựa hồ đối với kết quả cũng không hài lòng. Benitez cười ha ha một tiếng. Cái này đã coi như không tệ rồi. Người phải biết, Lý Tương Quân là cái người chủ nghĩa hoàn mỹ. Hắn là có tiếng bắt bẻ. Nói thật, lần này chúng ta có thể liền nhanh như vậy cầm xuống cái này lớn đơn đặt hàng. Đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Nghe phụ thân vừa nói như thế, Luisa mới thở dài một hơi. Nàng đối với Dyson phất phất tay. Dyson tiên sinh, người hiện tại liền đi an bài sinh sản a. Hiện tại thời gian đã gấp vô cùng. Tốc độ nhanh hơn. Không có vấn đề. Dyson mang theo một đám công trình sư đi thôi. Vùng này rất nhanh cũng chỉ còn lại có Benitez cùng Luisa hai cha con. Luisa thấp giọng hỏi. Phụ thân, ánh nắng cứ điểm luân hãm. Cũng là bởi vì vừa mới xuất hiện kẻ giết chóc cơ giáp sao? Nói lên việc này, Benitez trên mặt vui mừng cấp tốc đánh tan. Hắn nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì kẻ giết chóc. Quân đội của chúng ta không có khắc chế kẻ giết chóc vũ khí. Mỗi một lần chiến đấu, kẻ giết chóc tiến vào chiến trường sau đều có thể lấy được phi thường vượt trội chiến quả. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến cuộc liền không thể vãn hồi địa ngã về kẻ lưu vong. Rất lớn một bộ phận. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Lộ Dễ Toa rất bén nhạy bắt được Benitez trong lời nói từ mấu chốt. Benitez khẽ giật mình, không nghĩ tới nữ nhi của mình đầu óc biết chuyển nhanh như vậy. Hắn cố ý khảo giáo dưới Luisa, nhân tiện nói, vì sao nghĩ như vậy chứ? Rất đơn giản, Luisa đem ý nghĩ của mình từng cái mở ra. Cho tới nay, bị kẻ lưu vong tại nhân số, trang bị, tiềm lực chiến tranh trên đều kém xa tít tắp chúng ta. Bọn họ vẫn luôn chỉ là biên phòng tai nạn nhẹ. Liên quan tới bị kẻ lưu vong tin tức thậm chí không lên được mỗi ngày tin tức trang bìa. Nhưng đột nhiên, bọn họ liền công phá ánh nắng cứ điểm. Còn đột nhiên có cường đại cơ giáp chiến đội. Ta tin tưởng, bọn họ có thể thu được cái này chút ưu thế. Tuyệt đối với không thể nào là nội bộ khoa học kỹ thuật đột phá. Bọn họ nhất định là đến cái gì người hoặc là thứ gì trợ giúp. Nghe được như thế, Benitez tán thưởng địa cười một tiếng. Người đoán 89/10. Theo ta được biết, bị kẻ lưu vong trong quân đội xác thực có một cái khiến màu vàng kim thiên vực quân đội phi thường kiêng kỵ tồn tại. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Bởi vì dính đến cơ mật trọng yếu, một mực không người biết đến. Mà chính là cái này tồn tại, dẫn đến quân đội liên tục chiến bại. Đến cùng là cái gì đây? Vậy mà có thể có được như vậy lực lượng kinh khủng. Luisa cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ta cũng không biết. Đây là quân đội cơ mật. Ta biết những vật này hay là từ lão bằng hữu tiết lộ ý. Benitez cười khổ một tiếng. Ta hiện tại môn duy nhất có thể làm, chính là đem hết toàn lực chế tạo ra hàng cao cấp nhất chất vũ khí trang bị. Để cho tiền tuyến chiến sĩ càng mạnh hơn một chút. Tốt đánh lui những xâm lấn giả kia. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Không nói, không nói, Luisa, nữ nhi của ta, ngươi là của ta kiêu ngạo, cơ giáp sự tình liền toàn quyền giao cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Đúng vậy, phụ thân, ta nhất định sẽ đem cơ giáp sự tình hoàn mỹ hoàn thành. Benitez vui mừng gật đầu, xem như thiên công tập đoàn người tổng phụ trách, hắn ngày bình thường cũng vội vàng túi bụi, xác định cơ giáp sinh sản không có vấn đề về sau. Hắn rồi rời đi cơ giáp thí nghiệm bộ. Luisa lại lưu lại, giám sát cơ giáp sản xuất tiến độ. Đem nàng hồi đến đại sảnh thời điểm, bên trong đã bận rộn túi bụi. Trên 100 đài đóng dấu cơ đồng thời khởi động. Trên 100 cái cơ giáp khuôn mẫu cùng một chỗ đóng dấu. Từng đài nhiều loại trí năng người máy tại trình tự dưới sự khống chế ngay ngắn trật tự người làm. Việc Thiên công tập đoàn trang bị đây đều là tân tiến nhất công nghiệp cấp đóng dấu cơ. Đóng dấu ra linh kiện không chỉ có tinh vi, đóng dấu cơ hiệu suất cũng cao vô cùng. So Trương Viễn dùng đóng dấu cơ dùng tốt gấp 100 lần không ngừng. Cái này chút đóng dấu cơ đóng dấu tốc độ cao không hợp thói thường. Hơn 100 đài đóng dấu cơ dưới sự cố gắng. Bất quá nửa giờ. Một đài ngân sắc thiên sứ cơ giáp cần tất cả khuôn mẫu liền sinh sản song song. Luisa một mực chờ ở bên cạnh lấy. Gặp khuôn mẫu hoàn thành. Nàng xem hướng Dyson. Phân phối trang bị dây chuyền sản xuất tổ xây xong chưa? Đều đã chuẩn bị xong. Luisa tiểu thư. Dyson lập tức trả lời. phân phối trang bị dây chuyền sản xuất là từ một đài độ cao trí năng người máy tạo thành. Chỉ cần đưa vào phân phối trang bị trình tự, những trí năng này người máy liền sẽ tự động tổ kiến ra cao nhất phân phối trang bị dây chuyền sản xuất. Đây cũng là đại công nhà máy sản xuất ưu thế ở tại. Không giống Trương Viễn Studio, lắp đặt từng cái khuôn mẫu đều phải tự thân đi làm. Bắt đầu phân phối trang bị, ta cần phải nhanh một chút nhìn thấy sản xuất hàng loạt mô hình. Dyson bảo đảm nói, không có vấn đề, Luisa tiểu thư, nhiều nhất 20 phút đồng hồ ngươi liền có thể thấy được. Luisa không nói chuyện, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phân phối trang bị dây chuyền sản xuất. Nhìn xem từng con cánh tay máy vung vẩy lên, đem nguyên một đám khuôn mẫu lắp lên. Theo thời gian trôi qua, một bộ người máy từ không tới có địa giáp lại. 18:25 thời điểm, thứ một bộ người máy lắp giáp hoàn thành. Lóe ra ánh sáng màu bạc máy mới giáp yên tĩnh đứng ở ngân sắc thiên sứ bên cạnh. Từ ngoại hình nhìn lên, hai đài cơ giáp không khác nhau chút nào, không phân khác biệt. Dyson nhìn xem đường cong hoàn mỹ máy mới giáp, cười đối với Luisa nói. Luisa tiểu thư, từ ngoại hình nhìn lên, vấn đề cũng không lớn. Luisa như cũ không có thả lỏng trong lòng. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, chớ nóng vội có kết luận. Bắt đầu máy khảo nghiệm giáp tính năng. Đây là một bước mấu chốt nhất. Dyson nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn biết đài này mới cơ giáp biểu hiện. Trước đó 15% tính năng kém thế nhưng là hắn nói ra. Nếu là ra cái gì chỗ sơ suất, vậy hắn có thể gặp phiền toái. Tại Trương Viễn cho cơ giáp bản thiết kế cuối cùng, có một tảng lớn liên quan tới như thế nào điều chỉnh thử cơ giáp độ dài. Trong đó có một hệ liệt máy khảo nghiệm giáp tính năng phương pháp. Những phương pháp này không cần phi công tiến hành điều khiển. Chỉ cần hướng cơ giáp điều chỉnh thử cửa khẩu bên trong đưa vào một chút điều khiển dấu hiệu là được. Vô cùng thuận tiện, Dyson liền theo lấy phương pháp kia bắt đầu khảo thí. Chỉ chốc lát sau, máy mới giáp liền bắt đầu hoạt động, chạy theo làm nhìn lên. Thật giống như có một cái phi công tại thao tác đồng dạng. Ước chừng 5 phút sau, hoàn tất thi kiểm tra, cơ giáp điều chỉnh thử cửa khẩu bên trong thâu suất tính năng bức tranh. Dyson cầm sang xem một chút, ánh mắt hắn một lần trợn tròn, thân thể nhịn không được run một cái. Điều đó không có khả năng, làm sao sẽ kém xa như vậy? Luisa vội vàng đi lên kiểm tra trước, xem trước công suất, máy mới giáp công suất chuyển vận cực hạn là 2548 mã lực. Cùng nguyên bản cơ giáp tính năng trọn vẹn chênh lệch 21%. Lại nhìn công suất chuyển vận đường cong. Nguyên bản ngân sắc thiên sứ cơ giáp công suất chuyển vận đường cong phi thường hoàn mỹ. Chính là một đầu lưu loát đường cong, mà máy mới giáp lại là mấp mô, có không ít động lực đột biến. Căn bản không có trôi chảy có thể nói. Tại sao có thể như vậy? Luisa cũng tương đối phiền muộn. Công suất chuyển vận cực hạn cùng công suất chuyển vận đường cong lại cực kỳ trọng yếu. Cái trước quyết định cơ giáp sức chiến đấu hạn. Cái sau ảnh hưởng cực lớn điều khiển cảm nhận, từ tính năng ô biểu tượng nhìn lên, hai cái này đài cơ giáp ngoại hình nhìn như không có gì sai biệt. Nhưng bản chất lại là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Dyson ngây ngốc lăng địa đứng đấy, một đôi mắt không giúp nhìn xem Luisa, hắn hoàn toàn là dựa theo kỹ thuật bản vẽ làm nha. Làm sao làm ra đồ vật sẽ kém xa như vậy? Luisa tiểu thư, Luisa thở dài. Ngươi không cần nói. Ta đi tìm Trương Viễn các loại khảo thí không phải kết thúc rồi à? Cơ giáp tại sao còn động? Nàng vừa nói như thế. Công trình sư môn tất cả đều quay đầu nhìn về phía tân sinh sinh đến cơ giáp. Tại trước người bọn họ, đài này máy mới giáp như cũ đang không ngừng làm lấy đủ loại cơ động. Đồng thời, cơ giáp đầu màu vàng tín hiệu đèn chỉ thị lóe lên chợt lóe. Chuyện gì xảy ra? Luisa vội hỏi. Dyson cái trán đầy mồ hôi. Luisa tiểu thư, chớ nóng vội, chớ nóng vội. Ta nhìn lại bản thiết kế. Hắn vừa nói chuyện một bên mở ra Trương Viễn cơ giáp bản thiết kế, nhanh chóng tra thoạt nhìn. Cái khác công trình sư môn cũng không nhàn rỗi, cũng đều đến giúp đỡ. Kết quả, một đám công trình sư vây quanh bản vẽ cẩn thận nghiên cứu. Bộ dáng này, cùng một người bình thường đi thương thành mua cái công nghệ cao đồ điện, cầm sau khi về nhà sẽ không dùng. Sau đó nhao nhao xem xét sách thuyết minh đồng dạng. Luisa nhìn vừa buồn cười vừa tức giận, đồng thời còn có một số bất đắc dĩ. Cái này chính là thiên tài cùng phàm nhân sự chênh lệch a. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, máy mới giáp bỗng nhiên phát ra giọng nói. Cơ giáp tự động điều chỉnh thử hoàn tất. Đã chữa trị tì vết điểm 235 chỗ. Tính năng tăng lên 17.6%. Theo câu nói này, cơ giáp đầu đèn tín hiệu liền ảm đạm xuống. Cơ giáp cũng đình chỉ động tác cơ động. Cuối cùng ổn định tại cơ giáp thêm nhiệt trạng thái. Cái này vừa nói, từng cái vội vàng thẩm tra bản vẽ thiết kế công trình sư môn cũng là đưa mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Hắn nói hắn chữa trị tì vết điểm, còn tăng lên tính năng. Thật hay giả, thứ này còn có thể tự động điều chỉnh thử. Nhanh nhanh nhanh, đem bản vẽ lật đến điều chỉnh thử thiên đi. Chúng ta khẳng định nhìn sót thứ gì? Tại là một đám công trình sư nhao nhao đem bản đồ giấy chuyển tới cuối cùng điều chỉnh thử thiên. Kết quả là tại cuối cùng nhất địa phương nhìn thấy một đoạn nội dung. Xét thấy bản cơ giáp nguyên lý cơ giới quá phức tạp, thời gian ngắn không thể nào hiểu được. Bản nhân riêng cơ giáp tăng thêm tự động điều chỉnh thử hình thức, nên hình thức sẽ tại cơ giáp tổ kiến hoàn tất 10 phút sau tự động khởi động. Sau khi khởi động, cơ giáp biết tiến hành bản thân điều chỉnh đến tốt nhất vận hành trạng thái. Chú ý, điều chỉnh thử quá trình bên trong xin chớ đối với cơ giáp thực hiện bất luận ngoại lực gì can thiệp. Xem hết một đoạn này mà nói, công trình sư môn lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt mỗi người hiện ra cũng là rung động. Cái này Trương Viễn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, vẫn còn có dạng này thao tác. Trước không vội, cơ giáp này không phải nói tăng lên 17.6% tính năng sao? Nếu không khảo nghiệm lại dưới tính năng, nhìn xem có phải thật vậy hay không? Đúng, lại đo đo, lại đo đo. Chức năng này cũng quá nghịch thiên. Người liên can lại đem khảo thí mệnh lệnh đưa vào máy mới giáp, cơ giáp này liền lần nữa bắt đầu cao tốc vận hành đứng lên. Cơ giáp khẽ động, tiếng động cơ một vang. Ở đây công trình sư tâm thần liền bỗng chốc bị hấp dẫn. Mỗi người bọn họ cũng có phong phú thực tiễn kinh lịch. Động cơ tính năng mạnh không mạnh, vừa nghe âm thanh liền có cảm giác. Đúng rồi, lúc này cảm giác đúng rồi. Dễ chịu, thanh âm này dễ chịu. Cùng nguyên bản không sai biệt lắm. Tổng công trình sư Dyson thì là ngây ngốc mà nhìn xem cơ giáp. Hắn nhập hành nhiều năm như vậy, hôm nay lại cảm giác mình giống tân thủ hoàn toàn giống nhau biết. Sau 5 phút, cơ giáp ngừng lại, thâu suất hoàn toàn mới tính năng biểu hiện. Luisa đi lên trước liếc một cái, chỉ thấy tính năng biểu hiện trên viết to lớn nhất chuyển vận công suất 3.102 mã lực. Nàng liền biết đã không thành vấn đề. Nàng lại không xem thêm, từ một đám trợn mắt hốc mồm công trình sư môn bên trong lui ra, các loại đi đến chỗ hẻo lánh. Nàng bấm Trương Viễn thông tin, bĩu tương đương thông tin kết nối. Bên trong truyền ra một cái ôn nhuận thanh âm. Luisa, cơ giáp sự tình làm xong. Luisa trên mặt trồi lên mỉm cười, thanh âm không tự chủ ôn nhu. Cảm ơn ngươi, việc rất nhỏ. À, đúng rồi, tiền chớ quên gọi cho ta. Phốc phốc tương đương, Luisa cười ra tiếng. Thật là một cái tham tiền. Ta đây liền đánh tới, đem tiền đánh tới sổ sách về sau. Luisa còn không nỡ buông xuống thông tin, liền cùng Trương Viễn nhàn trò chuyện. Một bên khác, Trương Viễn cũng đúng lúc có thời gian, liền câu được câu không ứng với. Trò chuyện một chút, Luisa bỗng nhiên nói ra. Trương Viễn, người biết không, mấy giờ trước, ánh nắng cứ điểm bị kẻ lưu vong công phá. Một bên khác, Trương Viễn vốn chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm. Nghe được câu này về sau, hắn tâm thần bỗng nhiên run lên. Mét đã tu luyện thật nhanh. Nhìn như vậy đến, hắn nhất định phải ra tay giúp đỡ. Bằng không, lấy màu vàng kim thiên vực vội vàng xây dựng cơ giáp chiến đội. Chỉ sợ không thể nào ngăn trở Misen cùng hắn kẻ giết chóc chiến đội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.